Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 243, Cảm Tử Quân. Góc truyện audio.com. Khi nói về mặt trận cuộc hải chiến tại biển Tây Ấn thì các thủy thủ tham gia trận chiến ấy đều bàng hoàng mà kể lại. Hạm đội Ấn Độ Dương của Nam Việt đã chiếm hết cả thiên thời địa lợi. Khi nhóm 6 tuần dương hạm của đối phương rơi vào tầm bắn của quân Nam Việt. Trong khi các tàu hạm đội lại chưa hề chuẩn bị cho việc pháo kích phía sau. Họ tập trung toàn bộ pháo lên phía trước. Khi vồ hụt quân Nam Việt thì bắt buộc họ phải quay pháo một góc 90 độ để tấn công quân Nam Việt. Khoảng thời gian này họ phải hứng chịu đả kích mưa rền chớp giật của quân địch. 6 chiến hạm trong đó có một tàu khu trục khổng lồ. 2 tàu hộ vệ cỡ trung và 3 tàu tuần dương nhả pháo liên tục. Hơn 120 khẩu kháo nhả đạn như mưa về phía 6 tàu chiến của hạm đội lạ. Trong đó có đến 28 khẩu pháo 150mm với đạn xuyên giáp AP và thuốc nổ Calichlora, sức công phá khá ổn. Chờ đợi 6 chiến hạm quân thù nổ tung như pháo hoa thế nhưng quân Nam Việt phải thất vọng rồi. Tiêu chịu nhiều thiệt hại nhưng 6 tuần dương hạm của kẻ thù vẫn trơ ra đấy. Không một chiếc nào có dấu hiệu chìm. Trần Khắc Sảng tự mình tính toán nếu quân Nam Việt với 6 tàu tuần dương mà chịu đả kích nặng nề như vậy thì đảm bảo sẽ không chìm. Cũng tê liệt một nửa. Thông qua ống nhòm thì Trần Khắc Sảng vẫn thấy các ụ pháo của 6 chiến hạm này lù lù ra đất và đang quay về phía họ. Trong khi đó hạm đội chủ lực của đối phương từ phía sau đã bắt đầu chuyển hướng mà lên. Tuy rằng tầm quan sát bị 6 tuần dương hạm đối phương che khuất thế nhưng hạm đội chủ lực quân Nam Việt vẫn biết được động tĩnh của chủ lực đối phương thông qua quan sát của 3 tuần dương hạm đang từ cánh phải áp sát thông báo về. Lợi thế của quân Nam Việt chỉ còn tính bằng phút khi pháo của đối phương còn chưa xoay về vị trí tấn công và hạm đội chính của họ vẫn đang phải di chuyển về vị trí có thể pháo kích, bắn thêm một lượt tổng lực, mở hết công suất lùi lại tiến hành du đấu không đối diện trực tiếp. Các chiến hạm đối phương giáp quá dày nhìn các ống khói mà tập trung hỏa lực. Pháo 100mm tập trung vào mép nước mà tấn công. Trừ 3 tuần dương hạm SQ-089, SQ-088, SQ-082 hủy bỏ lệnh áp sát, lập tức quay trở về hạm đội. Chiến trường là nơi tình huống cực kỳ phức tạp, thay đổi liên tục, quân địch quá mạnh, nhưng Nam Việt cũng có được một vũ khí rất uy lực, đó là thông tin linh hoạt. Nhờ nó mà họ có thể phối hợp với nhau cực kỳ tốt trong các tình hình phức tạp. Trần Khắc Sảng ra lệnh một cách quyết đoán, 3 tuần dương hạm của Nam Việt sẽ không thể nào gây nhiều thiệt hại cho quân địch mà chỉ có thể bồi mạng vào đó mà thôi. Phương án của họ là du đấu. Lợi dụng linh hoạt để tìm thêm lợi thế chiến đấu. Chủ lực quân Nam Việt vừa bắn vừa lui, trong lúc các pháo của quân địch vẫn đang chậm rãi xoay. Nói chung là không có phòng thủ nào không thể phá. Những tuần dương hạm của đối phương có giáp mạnh thật thế nhưng cũng không thể nào trơ mặt mà lãnh nhiều đạn pháo như vậy. 2 chiếc chiến hạm đã bị vỡ tung lò hơi sau nỗ lực cố gắng của quân Nam Việt. Một chiếc tuần dương khác thì bị khoan thủng một lỗ khá to ở vị trí mép nước và nước đang dần tràn vào. Đến lúc này thì hạm đội đối phương đã tụ tập hoàn chỉnh để lao lên. Chục chân vịt xoay ngược thì tốc độ di chuyển không thể cao được. Khoảng cách hai bên lúc này tầm 6, 5 km, thế nên nếu quay đầu thì khoảng thời gian đó địch quân sẽ tiến vào vùng pháo kích hiệu quả. Quân Nam Việt sẽ bị nướng trên giàn thiêu. Trần Khắc Sảng đã biết quân địch rất cơ động nhưng không thể ngờ họ có vận tốc nhanh vậy. Giờ đây quân Nam Việt đang rơi vào tình huống có thể bị tận diệt toàn quân. Đúng lúc này thì điện báo từ 3 tàu dương hạm được đưa tới. Thưa Đô Đốc, chúng tôi quan sát thấy 6 tuần dương hạm của đối phương vẫn đang quay đầu. Trong đó có 3 chiếc không có nhiều di động, hạm đội đuổi theo ngài gồm 2 khu trục hạm. 3 tàu hộ vệ và 2 tàu tuần dương. Tôi xin có lời chào vĩnh biệt toàn đồng đội hạm đội Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ từ góc 9 giờ tập kích mạn sườn đối phương bằng cách áp sát và dùng thủy lôi. Đây không phải xin chỉ thị mà là thông báo để ngài biết. Chân thành xin lỗi Đô Đốc, Tôi Nguyễn Xạ xin chịu mọi trách nhiệm và sẽ ra toàn án binh điều Trần nếu còn sống. Xin vĩnh biệt các đồng đội. Gương mặt Trần Khắc Sảng vặn vẹo rồi, hắn thừa biết đây là cách duy nhất để có thể thoát khỏi khốn cục này. Thế nhưng hắn hạ không nổi lệnh a, các sĩ quan ai cũng biết là cần phải đánh Cảm Tử. Nếu không thảm bại, hoặc toàn diệt là chuyện tất yếu. Và người có thể cảm tử tốt nhất vào lúc này là Ba Tuần Dương Hạm của Nguyễn Xạ. Hắn đang ở vào vị trí thuận lợi nhất. Bàn tay vặn vẹo đường gân Trần Khắc Sảng đang nắm lấy chiếc micro đã biến hình bởi lực bóp của hắn. Miệng môi đã chảy máu tươi vì cắn răng quá chặt. Trần Khắc Sảng khàn khàn giọng trong kênh thông cáo chung. Không, các ngươi không vi phạm bất kỳ lệnh nào. Ta ra lệnh các ngươi đánh Cảm Tử. Không phải ra lệnh mà là thỉnh cầu. Các ngươi là anh hùng của dân tộc, toàn thể đồng đội hạm đội Ấn Độ Dương cảm ơn các vị anh hùng. Các ngươi không phải lo về người nhà. Chỉ cần một ngày Trần Khắc Sảng và hạm đội Ấn Độ Dương còn tồn tại thì ngày đó người nhà các vị không có một chút gì phải ủy khuất. Nổi kèn lệnh lên khích lệ tinh thần. Người anh em Nguyễn Xạ đã tạo cơ hội cho chúng ta. Quay lại quyết giết hết quân thù. Bắn yểm trợ hết mức cho các vị anh hào. Sáu chiến hạm chủ lực lại một lần nữa dừng động cơ đột ngột. Và chuyển hướng lao vào quân địch đang lao tới. Khoảng cách 6, 5 km kịch liệt giảm xuống trong thời gian ngắn. Hai bên đã bắt đầu đối pháo. Sáu đấu sáu thế nhưng hỏa lực của hạm đội lạ khá mạnh. Còn thiết giáp của họ quá mạnh. Tàu tuần dương hạm của họ đã được phòng hộ đến vậy thì không cần phải nói về hộ tống hạm và khu trục hạm của họ. Phải nói là pháo của Nam Việt khá giống muỗi đốt inox. Còn pháo của đối phương thì phát phát thấy máu. Quả thật là về trang bị hỏa lực và giáp thì hai bên không cùng đẳng cấp. Trong đợt đọ pháo đầu tiên thì một tuần dương hạm của Nam Việt đã trúng một quả đạn xuyên giáp xuyên nổ hầm đạn. Nó đã bùng nổ như pháo hoa rồi. Cách chương.